Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 203, khác biệt đãi ngộ. Tiến về suối nước nóng lúc, Trần Binh đi ngang qua gieo trồng có thái dương hoa cùng cơ giới thực vật vườn hoa. Thái dương hoa đã mọc ra không ít xanh biếc lá cây. Mỗi một chiếc lá đều là hoàn mỹ hình tròn. Tại trong màn đêm còn lại phát ra quang mang nhàn nhạt. Cơ giới thực vật thì là sinh trưởng đến hết sức tinh xảo chỉnh tề. Chúng nó ngoại hình nhìn cùng bình thường thực vật không có khác nhau. Trần Binh đến gần xem xét, phát hiện cơ giới thực vật bên trên lại là có thể thao tác tuyển hạng. Trần Binh có khả năng lựa chọn cơ giới thực vật sinh trưởng hình dạng. Nếu như hắn nguyện ý tốn thời gian, còn có thể tiến hành tự định nghĩa, có thể nói, dùng để điểm tô cho đẹp gia viên, cơ giới thực vật là không thể thích hợp hơn. Tại trong vườn hoa, Trần Binh tìm ra trống trải địa phương, đem huyết chi hạt giống hoa tử gieo xuống. Sau đó Trần Binh đi vào cách đó không xa thư viện, chuẩn bị đem vừa lấy được cao cấp khoa học kỹ thuật chip bỏ vào thư viện cất giữ thất. Đã trễ thế như vậy, người còn đang đọc sách. Trần Binh ngoài ý muốn phát hiện, trong tiệm sách đèn sáng, Odalet một người đang lẳng lặng mà nhìn một bản sách thật dày. Còn sớm, ta không cần nghỉ ngơi quá nhiều thời gian. Odalet ngẩng đầu ngắm nhìn Trần Binh, đạm âm thanh trả lời. Đúng rồi, ta tại cái kia mới kiến tạo trong tiệm bán quần áo cầm bộ quần áo. Người nhớ kỹ đi đem tiền thanh toán. Odalet tùy theo lại nghĩ tới một chuyện, nàng lên tiếng nữa nói. Trần Binh lúc này mới chú ý tới Odalet đổi quần áo mới, chung quanh có chút âm u. Trần Binh vừa mới tạm thời không có chú ý tới, nhưng Trần Binh xem xét liền không khỏi ói máu. Đây không phải Sa Gian Tuyết tại tội ác trong đô thị xuyên qua màu đen áo da bó người sao? Này màu đen áo da bó người hoàn mỹ buộc vòng quanh Odalet áo có lồi có lõm dáng người. Bao nhiêu tiền? Trần Binh nhịn không được hỏi. Giống như 100.000 gia viên ngân tệ đi. Odalet nhớ lại một cái. Ngoạn tao, hắn một cái trò chơi xuống tới, nhọc nhằn khổ sở cũng liền kiếm lời cái hơn 10 vạn gia viên ngân tệ. Cứ như vậy bị cái tên này bại 100.000. Còn có, hệ thống là có ý gì? Nàng một tù binh, còn có thể chạy trong cửa hàng ký sổ. Nếu là cái tên này cố ý làm phá hư, hắn chẳng phải là sớm muộn sẽ bị khiến cho phá sản. Sau này không có ta cho phép, không thể tại trong cửa hàng ký sổ. Trần Binh nhức đầu nói, yên tâm, ta chỉ có thể ký sổ lần này. Odalet lườm Trần Binh một chút, chỉ có thể ký sổ một lần, cái kia còn tốt. Trần Binh nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, không lại để ý Odalet, đi vào cất giữ thất, đem cao cấp khoa học kỹ thuật chip bỏ vào cất giữ trong tủ. Quay người liền ra thư viện, cái kia tiệm bán quần áo theo đạo lý cũng đều là tên kia ưa thích. Bộ này đắt nhất, cũng hẳn là hắn thích nhất quần áo, cái tên này lại là hoàn toàn không hề bị lay động. Là phân tích xảy ra vấn đề sao? Trần Binh rời đi, Odalet hơi hơi cúi đầu trầm tư. Bị Trần Binh tù binh, trước đây nàng một mực biểu hiện được không quan trọng. Đó là bởi vì nàng cho là mình có thể chạy thoát được. Nhưng một quãng thời gian xuống tới, Odalet phát hiện, vô luận nàng dùng loại thủ đoạn nào, đều không thể rời đi cái này địa phương nhỏ. Odalet còn chứa đựng có không ít người nghiên cứu tư liệu chip. Nàng phân tích phía sau, quyết định trước khai thác một chút hành động, nhưng Trần Binh hoàn toàn không hề bị lay động. Cái này khiến nàng cảm thấy mình phân tích chỉ sợ có vấn đề lớn. Quần áo không ít, cũng đều nhìn rất đẹp. Trần Binh đã đi tới tiệm bán quần áo. Tiệm bán quần áo tựa như một cái cỡ nhỏ siêu thị. Bốn phía trưng bày rất nhiều đủ loại quần áo. Những y phục này cơ bản đều là trang trí dùng. Giá cả không có chút nào tiện nghi. tất cả đều là trở lên vạn gia vườn ngân tệ tới tính toán. Quả thực là xa xỉ phẩm, loại trừ những này chỉ có trang trí hiệu quả quần áo. Trần Binh phát hiện ở chỗ này còn có thể mua được đồ phòng ngự. Nhưng mà hy hữu nhất cũng liền bạch ngân phẩm chất, đồng thời giá cả còn rất đắt. Đồng dạng giá cả, nhưng ở người chơi trong tay mua 3 kiện trở lên ngang hàng trang bị. Chẳng qua nếu như tiệm bán quần áo các loại kiến trúc cấp lên cao không ngừng, đến lúc đó cũng có khả năng quét mới ra không tệ trang bị tới. Nhưng này thủy chung là quá xa xôi sự tình. Trần Binh cũng không hy vọng những này váy nếu là cho tử thủy tinh các nàng xuyên qua, nhất định nhìn rất đẹp. Trần Binh có chút tiếc nuối nghĩ đến, nếu là tử thủy tinh các nàng không bị bắt đi, hắn khẳng định đến làm cho tử thủy tinh đổi mấy bộ đẹp mắt váy. Hiện tại duy nhất có thể tới gia viên, liền đô lo đáp ứng Trần Binh, nàng qua một đoạn thời gian, sẽ thông qua thiên đường truyền tống trận tốt vườn đến, thăm viếng Trần Binh, đồng thời xem Trần Binh có hay không cần nàng hỗ trợ xử lý những cái kia bảo thạch mẫu thạch. Biết tại hoàn thành cứu ra tử thủy tinh nhiệm vụ của các nàng trước, muốn cho đô lo đi theo hắn tới gia viên là không thể nào. Trần Binh mời đô lo, lọt vào cự tuyệt về sau, Trần Binh liền không có cưỡng cầu. Ngay sau đó, Trần Binh đi tới mục đích suối nước nóng. Ta đi, đây là muốn biến thành bể bơi à. Suối nước nóng lần nữa có biến hóa. Tại suối nước nóng bốn phía, nhiều hơn không ít bãi cát ghế dựa cùng che nắng dù. Còn có trên nước khí nang. Trên nước khí nang còn có thể điều tiết nước ăn đường. Trần Binh nằm trên đó điều tiết một cái, liền có thể dùng tư thế thoải mái nhất ngâm suối nước nóng nghỉ ngơi. Quả thực là thiên đường cấp hưởng thụ. Tại cực độ thoải mái hưởng thụ dưới, Trần Binh rất nhanh liền trong suối nước nóng chìm ngủ tới. Không muốn ngủ quá mức, Trần Binh thiết lập khi tỉnh lại ở giữa là buổi sáng 6 giờ. 6 giờ vừa đến, Trần Binh tại hệ thống nhắc nhở dưới, đúng giờ tỉnh lại, tại cực kỳ thoải mái dễ chịu hoàn cảnh dưới, ngủ say 4 giờ, Trần Binh tỉnh lại thấy tinh thần vô cùng phấn chấn, mới nghĩ giãn gân cốt một cái. Trần Binh cảm thấy tay cánh tay bị người ôm chặt, cúi đầu xem xét, Sally công chúa không biết cái gì chạy vào, cùng hắn ngâm ở cùng nhau. Đại ca ca, ngươi tỉnh rồi, Sally công chúa cao hứng nói. Hạ khí nang, đứng lên, một đầu tóc vàng rủ xuống vai mà xuống. Trần Binh lúc này mới phát hiện, Sally công chúa mặc vào một thân màu trắng sữa áo tắm. Một cái, hai cái, đều là tại dụ người phạm tội a. Trần Binh nhịn không được hít vào một hơi thật sâu. Sally công chúa áo tắm hơn phân nửa cũng là tiệm bán quần áo mua được. Nhưng mà chính nàng hẳn là có tiền. Không cần Trần Binh hỗ trợ thanh toán. Đúng rồi, đại ca ca, ta cảm thấy nhà hàng còn chưa đủ xa hoa. Ta xem nhà hàng thăng cấp điều kiện về sau. Đã đi tìm về 8 phần phù hợp nhà hàng thăng cấp điều kiện thực đơn. Đại ca ca ngươi có thời gian, liền đem nhà hàng thăng cấp một cái. Sally công chúa phảng phất không có chú ý tới Trần Binh ánh mắt. Nàng nói đến nhà hàng sự tình. Sally công chúa tìm đủ thăng cấp nhà hàng thực đơn. Trần Binh có chút ngoài ý muốn. Cấp 3 nhà hàng thăng cấp 4. Cần gia tăng 8 phần thức ăn phổ. Ở trong có 2 phần vẫn phải là hy hữu. Nhưng hắn sau khi trở về, liền dùng quyển trục thăng cấp nhà hàng. Cũng không có chú ý tới nhà hàng trạng thái. Biết, ta đã sớm khiến cho nhà hàng bắt đầu thăng cấp. Trần Binh cười đối Sally công chúa nói. Tuy tiêu còn có thể cung cấp kiến trúc thăng cấp tài liệu. Cũng không biết người chơi khác có tùy tùng có phải như vậy hay không. Lo lắng tiếp tục lưu lại gia viên. Sẽ xuất hiện bị hệ thống cảnh cáo sự tình. Thấy thời gian không sai biệt lắm. Trần Binh tùy theo rời khỏi nhà vườn, trở lại hiện thực, xem ra đại ca ca quả nhiên là ưa thích này áo tắm. Hừ, vô luận là ai, cũng đừng nghĩ từ trong tay của ta cướp đi đại ca ca. Trần Binh rời đi, Sally công chúa mới ngắm nhìn thư viện phương hướng, trong mắt tràn đầy sát khí. Ngày đã trắng sáng, Trần Binh đi luyện thần sau một tiếng, toàn thân là mồ hôi trở lại phòng cho thuê. Vọt lên cái lạnh, Trần Binh làm bữa sáng, bật máy tính lên, một bên ăn một bên đi dạo diễn đàn. Sủng vật thiên đường lại là có như thế thiên đại bí mật. Phạm Vi suy nghĩ lưới, hư nghĩ võng lạc bên trong hư nghĩ võng lạc. Khiếp sợ, sủng vật thiên đường không muốn người biết chân tướng. Mở ra diễn đàn, đập vào mặt, tất cả đều là tiêu đề đảng thiệp. Bất quá, Trần Binh không cần nhìn nội dung, cũng biết những này không tính là tiêu đề đảng. Lần này sủng vật thiên đường rất nhiều chuyện, xem như lật đổ quá khứ các người chơi đối sủng vật thiên đường nhận biết. Nghịch thiên slide lại hiện ra, cuồng loạn boss, ngày đó, bọn hắn nhớ tới bị slide chi phối sợ hãi. Mạnh nhất trong lịch sử slide, nhưng kéo xuống xem xét, Trần Binh gần như một ngụm cháo phun ra ngoài. Ta đi, làm sao tất cả đều là slide tên kia thiệp. Ta đây, ta dù sao cũng là dũng giả slide tên kia chủ nhân. Quyền đả boss, chân đạp thâm niên người chơi. Siêu lợi hại có được hay không? Làm sao một cái hai cái đều không nhắc hắn? Trần Binh không phục tìm tìm. Phát hiện vẫn là có người phát bài viết nhắc lên hắn. Nhưng cũng tiếc tại sủng vật thiên đường lớn tin tức phía dưới. Quan tâm người ít đến thương cảm. Nhân khí cùng dũng giả slide tên kia hoàn toàn không thể sánh bằng. Tại sao lại như thế? Nguyên nhân rất đơn giản. Cao thủ lợi hại người chơi nhiều là người đều có thể nói mình là cao thủ. Nhưng lợi hại như thế slide là như vậy một cái. Độc nhất vô nhị, giống như gấu trúc trên mặt đất đánh lăn. Một đám người liền có thể điên cuồng hô to tốt manh Nếu là đổi cái đại nam nhân lăn trên mặt đất lăn một vòng, người khác sẽ chỉ nói, mau nhìn cái kia ngớ ngẩn, khác biệt đãi ngộ a. Trần Binh đau lòng nhức óc nghĩ đến, sau đó làm cái gì đây không? Muốn đi thông quan, người sáng tạo, trò chơi sao? Không có gì có dinh dưỡng bài post. Trần Binh ăn điểm tâm xong, đóng lại máy tính, suy tư, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.